đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 94, chất lượng luôn tốt hơn số lượng. Góc truyện audio.com. Chấm, áp trận hình tiên phong. Lấy khả năng khắc chế được kỵ binh từ những đòn cận chiến có tầm lớn do dùng thương. Centurion được tăng 20. Sát thương với kỵ binh hoặc lính cỡ lớn. Đồng thời, khi sói kỵ binh tới gần, hơn 200 thương sĩ cùng lúc phóng ra những cây lao thật chuẩn xác vào kẻ địch. Và tạo thành một cơn mưa lao khá là lớn ấp xuống vào mặt đất. Đem đối diện vô số kẻ địch dễ dàng xiên một loạt 3-4 mạng người trên một xiên. Và vừa bắt đầu, đã có gần 800 quân số đối phương thiệt mạng. Số lượng 800 tuy là rất nhiều, nhưng với đội quân 10.000 binh lính này thì chỉ mất tí tẹo mà thôi, cho nên chúng vẫn như cũ không sợ hãi mà ồ ập xông tới. Xông lên các anh em, nghiền nát chúng cho ta. Thủ lĩnh man dợ đứng ở giữa đám lính đang xông tới lớn tiếng hô to. Và tiếp tục việc chỉ huy trận chiến của mình. Phía sau, các binh lính tầm gần như man dợ và sói kỵ binh không theo thứ tự nào hết vẫn tiếp tục xông đến. Mà đi thật chậm chạp là máy bắn đá và man dợ ném đá ở phía sau đang cầm lên những cục đá và bắt đầu ném mạnh về phía trước. Nhưng do tầm và độ chính xác rất kém, nên có một vài viên liền đập vào đồng minh. Không, không, từng tiếng kim loại to lớn vang lên từ những va chạm giữa hợp kim và đá. Thì thấy sừng sững chiếc khiên tường vẫn như cũ cao lớn không ngã xuống. Và thậm chí một vết xước nhẹ cũng không có. Phía sau Centurion và Legionnaire là Feathershot đội hình. Tất cả đều đang cùng lúc cầm ra 4 mũi tên và bắn ra trong một lượt bắn. Một cơn mưa tên, tiếp tục được bắn ra, và thậm chí phô trương hơn vì những mũi tên này có hiệu ứng phát nổ khi chạm đất. Hoành, hoành, hoành, vô số tiếng nổ phát ra. Tại trận hình của đối phương chưa kịp tới gần khiên tường đã bị nổ chết trong một nốt nhạc. Hiệu ứng phạm vi rất lớn, nên lần này đã có thêm 1.000 đơn vị kẻ địch thiệt mạng. GGGYYYAAA. Trong căn phòng khách, Đạt vẫn lạnh lùng đăm đăm nhìn kết quả trận đấu. Đạt muốn là một trận đấu hoàn mỹ, có nghĩa là một đơn vị cũng không được phép hy sinh. Cho nên không chút nào cho đối phương một giây để buông lỏng. Tiếp tục, để Feathershot tiêu hao dần quân số kẻ địch đến khi quân cận chiến số lượng còn lại không nhiều thì mới bắt đầu dùng kỵ sĩ Templar. Những đơn vị cận chiến, lập tức mở một đường xen kẽ. Và để các kỵ sĩ như sông như một cơn bão mạnh mẽ phóng lao thật nhanh đến kẻ địch. Và đâm thẳng vào nhóm lính ném đá. Tử thương lập tức mở rộng lên hàng trăm. Mà lính ném đá lại là quân có ý chí kém nên lập tức liền sĩ khí tan rã. Bắt đầu chạy trốn và chậm chạp lui lại phía sau. Điều này lại tạo nên thuận lợi cho các Templar tiếp tục đồ sát mà không cần phải phòng thủ. Không được lùi lại, quay lại hàng ngũ ngay. Thấy quân ta bắt đầu sợ hãi, man dợ thủ lĩnh lập tức liền quát lớn. Thế nhưng không có ai nghe thấy hắn cả. Ngươi bị ngu à, muốn tự sát sao? Đống quái vật này không phải bọn ta đánh lại. Một tên lính ném đá mặt còn sợ hãi đáp. Khi thấy các kỵ sĩ Templar như những cỗ máy xiên người một lần đâm là chết 4 mạng. Lại còn không hề hấn gì với những tảng đá thì họ lập tức mất đi đấu trí. Ngươi quay lại cho ta. Man dợ thủ lĩnh quát to chặn lại đường. Ngươi tự đi mà quay lại. Tránh ra, lính ném đá này lập tức đẩy ra thủ lĩnh của mình rồi tiếp tục chạy trốn. Các ngươi đáng chết, man dợ thủ lĩnh mặt đầy không cam tâm nhìn đền thờ rồi bắt đầu theo chân để chạy trốn. Bởi hắn không có ngu đến mức ở tại chỗ để mà hy sinh. Thấy thủ lĩnh cũng chạy trốn. Lính điều khiển máy bắn đá cũng tự động lại ngừng việc của mình và chạy trốn. Đang chạy, giữa chừng thì trước mặt hiện ra một đội quân gồm 500-600 người mặc áo giáp bằng đồng khá là lóa mắt. Trong số họ, dẫn đầu là những NPC chiến đấu hiện đại cầm súng chĩa vào đối phương. Giết họ, dẫn đầu NPC chiến đấu ra lệnh. Thì đám lính kiếm đồng lập tức theo lệnh xông lên đối chiến với lính ném đá đối phương. Tuy nhiên, lính tháo chạy kẻ địch không phải là bộ lạc thông thường. Họ là Man Giờ, bộ tộc mạnh mẽ mà khủng điên, có sức khỏe gấp 1.5, 3 lần người thường, điểm yếu ngu si đần độn, giống như thú nhân vậy. Sức khỏe vượt trội gấp 2.4 lần con người, thậm chí nếu chúng khôn hơn một chút thì sức khỏe của chúng có thể dư sức nện chết người bằng nắm đấm. Cho nên chúng lập tức dùng tay che người lại và xông thẳng về phía trước để tông và đẩy kẻ địch của mình. Vì Đạt đã bày ra kế hoạch, nên lính chỉ làm mồi mà thôi. Di chuyển một chút rồi dừng lại, thì những tên man dợ đang tháo chạy còn lại bị sụp hố và rớt vào hố có cọc gỗ ở trong. Cái gì, lũ hèn hạ, thấy đồng bào của mình bị bẫy chết, thủ lĩnh man dợ tức giận lên tiếng, cũng không dám tiếp tục manh động. Cầm được chân, thì phía sau Templar đã nhanh chóng đuổi tới và đâm chết những tên man dợ đang tháo chạy còn lại. Astrid thuận lợi đi vào bên trong đền thờ, và cắm cờ của Clan vào vị trí trung tâm đền thờ. Chúc mừng Clan, thiên đường và địa ngục trở thành Clan đầu tiên chiếm thành công được thánh địa nữ thần ánh sáng cấp 1. Thưởng toàn thành viên, 500 đá quý, 50.000 vàng, gỗ, lương thực và 5.000 cho mỗi loại tài nguyên còn lại. Khung voi chat, tuyệt vời, chiến thắng rồi, gây vui vẻ lên tiếng. Có hội trưởng gánh tim, chúng ta tất thắng, song vui vẻ hòa đồng cười cười. Hội trưởng vô địch, Kim Anh vui vẻ nói. Dù sao mức thưởng cho mỗi thành viên đúng là lớn lắm. Đủ để cho lãnh địa của mình không cần phải đi kiếm tài nguyên trong một thời gian dài. Được rồi mọi người, mau nhanh chóng mang lính trở về đi. Mỗi người chia đồng đều tất cả những máy ném đá trở về. Và tập trung xây dựng phát triển và mở rộng lãnh địa tới đền thờ. Rõ hội trưởng, ở hiện thực, nước Anh, Alexander sắc mặt âm trầm đập bàn một cái. Chết tiệt, hôm nay, hắn gặp phải hai chuyện. Một là mẹ và em gái của hắn đã tạo phản với gia tộc. Hai lại là kẻ địch mà hắn bắt buộc phải đối đầu đã đi trước hắn thêm một bước nữa. Huống chi, những sát thủ từ giáo hội, thế lực khác được thuê mướn tới đến bây giờ đều không có tin tức gì bắt được Đạt. Hắn cũng chỉ còn hơn 2 tuần thời gian để lấy lại Excalibur bằng không. Chính Alexander mất quyền thừa kế thành vua nước Anh, thậm chí là phải hy sinh và đánh đổi những thứ mình có. Không bực là không thể nào. Chết tiệt, không thể yên ổn được một chút sao? Alexander sắc mặt âm trầm nhìn vào cái clan ít ỏi của mình. Clan của hắn có tên gọi là Great Britain, tức là nước Anh vĩ đại. Hiện cũng chỉ có người chơi từ giáo hội và gia tộc gần với hắn nguyện trở thành thành viên. Nhưng không có cống hiến gì nhiều. Thậm chí, căn cứ của hắn cũng chỉ có vẻn vẹn hơn 400 tên lính do dùng một vài phương pháp hiện đại có thể áp dụng để bắp khoản kinh tế. Nhưng vẫn chỉ là lính chùy gỗ tiền sử mà thôi. Còn chưa được cầm kiếm. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Alexander đi tới đi lui trong thư phòng không ngừng lẩm bẩm và nghĩ cách. Thì tự dưng có một sáng kiến lập tức hiện ra trong đầu của hắn. Có cách rồi, không biết rằng cách này được không nhỉ? Chiếm được đền thờ, Đạt liền để một nhóm gồm 100 Centurion và 100 Feather Sword ở lại bảo vệ đền thờ. Việc còn lại, để 3 người kia lo. Vì đền thờ còn có một ít nhiệm vụ có thể làm để kiếm thêm lính siêu cấp phi đi như Paladin, Thánh Kỵ Sĩ, Giáo Sĩ, Priest, Thầy Tu, Măng, Thầy Tư Tà, Thợ Săn Quỷ, thậm chí là Thiên Sứ. Nhưng vì đền thờ cấp 1, sức chiến đấu ban đầu của lính siêu cấp khá là giới hạn. Thậm chí số lượng cũng rất giới hạn và khóa hầu hết đến khi được nâng cấp thêm. Nếu nâng lên cấp 2, sẽ tăng máu công trình và đền thờ sẽ có thêm lính phòng vệ thêm. Có điều phải dùng tiền của hội để nâng cấp. Thứ mà hiện tại khá ít ỏi do thành viên ít, Đạt ghi thêm một dòng thông báo lưu ý, tập trung làm nhiệm vụ của hội để lấy thưởng và tiền hội để nâng cấp đền thờ. Nhớ kỹ xây dựng thêm nhà cửa và dùng điểm cống hiến để đổi lính siêu cấp về nhà. Cách chương.